Chương 1695, Lạc Đường Rừng Trúc 2 năm. Chương 1695, Lạc Đường Rừng Trúc 2 năm. Đây chính là Lạc Đường Rừng Trúc rồi, không quả nhiên danh bất hư truyền. A Trường Tưởng nhìn trước mắt bị vũ khí tràn ngập rừng trúc, không khỏi cảm thán một tiếng. Cũng không biết cả một cái rừng trúc rốt cuộc là bị thi ra cái gì mà pháp nguyên nhân. Trương Tường tinh thần lực ở xâm lấn đến trong rừng trúc không lâu sau, liền như bước chân vào trong ao đầm. Tuy là vẫn có thể đi tới, nhưng là có một loại không rõ trở ngại cảm giác. Nên nói như thế nào đây, nếu như nói hắn trước kia tinh thần cảm giác đúng trong nháy mắt có thể bao trùm cả một cái chiến trường, hiện tại hắn tinh thần lực tốc độ đi tới cũng là chậm tới cực điểm. Ở kia trong rừng trúc tốc độ đi tới chỉ là đạt tới mấy thước mỗi giây tốc độ mà thôi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một tia ánh sáng màu vàng. Đó là hắn phát động thuộc về thần linh quy tắc lực lượng. Trong nháy mắt mà thôi, kia ở Trương Tường trong mắt chỉ là sương mù dày đặc tràn ngập rừng trúc, cũng là chợt mà xảy ra chuyển biến. Ở trong mắt hắn, kia tràn đầy sương mù dày đặc rừng trúc, lúc này lại là có thêm vô số điều màu sắc bất đồng đường nét, đang ở cả một cái trong rừng trúc đan xen, sau đó lan tràn đến trong rừng trúc ở chỗ sâu trong. Mà ở cái này một ít đường nét trong, cũng là xám lạnh đường nét nhiều nhất, còn đang không ngừng theo thời gian trôi qua mà lưu động lấy. Nhưng tốc độ cũng là không hiểu vẫn duy trì một loại quỷ dị cân bằng. Thì ra là thế này, phải không lợi dùng sức mạnh đem chọn một tòa vĩnh viễn đỉnh cho ẩn nút, còn cấu xây lên một cái mê cung tới. Nếu như là không bắt được trọng điểm lời nói, chỉ sợ cả đời đều thì không cách nào đi tới thật chính là muốn đi tới địa phương đi. Trường Tưởng nhìn này xám lạnh đường nét giao đan thành đồ án, trong mắt tốc biến qua một tia thần tình sáng tỏ tới. Mà đồng thời, hắn tay trái cũng là về phía trước một điểm, điểm ở trong đó một cái màu xám cho đồ án trên. Thoáng kia trong lúc đó, giống như là phản ứng dây chuyền một dạng, kia vô số đang ở lưu động xám lạnh đường nét cũng là đình chỉ lưu động. Ngay cả này đại biểu cho bình thường thế giới màu sắc đường nét, cũng là chợt mà bị quấy rầy rồi. Thế nhưng, ở kia trong hiện thật tình huống lại cũng không phải là như vậy. Liên để cho ta tới nhìn một chút, ngươi đến cùng ẩn giấu ở nơi nào đi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, mà chính là tại hắn đang nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt đó, kia nguyên bản tràn ngập ở cả một cái trong rừng trúc sương mù dày đặc, không chút nào chợt mà một cái phân tán, có dần dần biến mất dấu hiệu. Bất quá đồng thời, ở rừng trúc ở chỗ sâu trong một tòa không nhỏ vật kiến trúc cũng đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đối phương liền khoảng chừng xây dựng ở khoảng cách rừng trúc bên ngoài có 1.000 đồ mì ra khoảng cách. Nếu không phải là rừng trúc giữa khe hở cũng đủ, chu vi vừa có một chút nhân loại đi lại vết tích, hơn nữa Trương Tường thị lực cũng là quá mạnh, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết đạo cụ thể tình hình nói. Như vậy, hắn thật vẫn nhìn không thấy kia ẩn giấu sâu như vậy vĩnh viễn đỉnh. Chính là ở nơi đó rồi không. Trương Tường ngẩng đầu nhìn về phía kia một cái phương hướng. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đem kia đinh ở kia một cái xám lạnh đường cong tay trái đem thả mở, để kia xám lạnh đường cong lưu động lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá, ở vĩnh viễn trong đình nào đó một cái phòng. Người mặc hồng lam bốn cách song sắc, còn có mái tóc màu bạc, đầu đội lấy một cái quỷ dị mu hô sĩ nữ tử, cũng là chợt mà ngẩng đầu lên. Có khách quý tới sao? Xem ra, được hảo hảo nên tiếp một chút đâu ạ. Gỗ cổ rồ ấy gì nói ý tứ hàm xúc không rõ thoại ngữ. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường trước mặt vĩnh viễn đỉnh, cũng một lần nữa bị kia nồng nặc kiến vụ, còn có rầm rạp chẳng chịt gậy trúc cho gói lại. Lên đường đi. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là nhấc chân, bước vào sương mù dày đặc trong rừng trúc. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu đúng, khi tiến vào đến sương mù dày đặc rừng trúc sau đó, kia sương mù nồng độ lại là xa xa ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Có thể nói, chỉ nếu như là vượt lên trước phương viên 3 mét ra tồn tại, tất cả liền đều là mông lung. Dựa theo cái này một cái vũ khí nồng độ, coi như là không có cái kia một cổ lực lượng quỷ dị ở ảnh hưởng, sợ rằng người thường muốn xông vào, cũng cơ hồ là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Trương Tường hơi xúc động nói. Bất quá, ở như vậy ánh mắt kém dưới tình huống, Trương Tường vẫn là mại động cước bộ. Bởi vì, hắn quan sát chu vi cùng dự đoán nguy hiểm không chỉ có riêng chỉ là dựa vào hai mắt mà thôi, còn có tinh thần cảm giác cái này hạng nhất năng lực. Tuy là, mở rộng tốc độ là rất chậm, nhưng là còn miễn cưỡng có thể cùng theo kịp Trương Tường đi bộ tốc độ. Càng chưa nói, hắn đã sớm đúng phong tỏa lại vĩnh viễn đỉnh phương hướng. Coi như là cái này một bao phủ ở cả một cái sương mù dày đặc trong rừng trúc, có thể để người ta triệt để mê thất phương hướng cảm giác, do đó đạt được khiến người ta lạc đường ma pháp, cũng thì không cách nào đối với hắn bắt đầu bất kỳ hiệu dụng. Cứ như vậy, Trương Tường từng bước một địa tẩu hướng về Vĩnh Viễn Đỉnh phương hướng. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Một thân ảnh cũng là đột nhiên tiến nhập Trương Tường tinh thần trong cảm giác, đó tựa hồ là thân ảnh của một cô gái. Thế nhưng, dáng vẻ cũng là dường như có chút lạ bởi vì, nàng là toát ra đi tới, tốc độ còn đúng phi thường nhanh. Hơn nữa, trên đầu còn có một đôi thuần khiết lỗ thai mà liền đúng ở chỉ một lúc, thân ảnh của đối phương liền xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Đó là một người mặc lấy tương tự với cao trung sinh quần áo thủy thủ, trước ngực hệ một cái cà vạt màu đỏ, tóc đúng phấn tóc dài màu đỏ, dáng dấp vô cùng sự tinh xảo, còn có một đôi phấn bạch sắc trưởng thai thỏ thiếu nữ. Mà chính là ở Trương Tường chứng kiến đối phương trong nháy mắt, đối phương cũng tựa hồ là đã nhận ra Trương Tường tồn tại. Đầu của nàng lộ lại, cặp kia yên con ngươi màu đỏ trong khi nhìn đến Trương Tường trong nháy mắt đó, trong mắt tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền toát ra thần sắc kinh hoàng tới. A a a, mau tránh ra a, kia dùng tương tự với đúng bay vọt vậy phương thức đi tới thiếu nữ, vẻ mặt kinh hoàng cơ hai tay nói rằng. Bởi vì, thân ở giữa không trung nàng, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào cải biến phương hướng rồi. Mà thân ảnh của nàng, lại là trực tiếp hướng về Trương Tường phi sông tới mà nhìn đối phương kia một bộ dáng vẻ kinh hoàng, còn có không giống như là muốn công kích dáng vẻ. Trương Tường cũng là ngừng chính mình né tránh cử động. Đồng thời, Trương Khai hai tay đến, dự định đem đối phương cho kế tiếp. Bởi vì, ở phía sau hắn đúng cứng rắn cây gậy trúc tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.